Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 87, khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Lục Cầm chính là bị làm cho trở tay không kịp. Chính mình bất quá vừa mới trở thành chủ nhiệm lớp, muốn mang học sinh đi địa phương xa như vậy du lịch. Này nếu là xảy ra cái sai lầm gì? Vậy như thế nào hướng trường học công đạo? Lão sư, không bằng chúng ta liền đi Tây Sa quần đảo đi. Dù sao mọi người cũng đều muốn đi. Lúc này, lớp trưởng năm thứ hai ban 3 triệu từ kỳ đồng học thế nhưng đứng lên. Mỉm cười mở miệng nói. Tất cả mọi người ngẩn người. Triệu từ kỳ cười, lớp trưởng triệu từ kỳ cười. Thấy được tươi cười mỹ lệ kia của nàng. Tất cả mọi người, mặc kệ nam nữ đều có một lát thất thần. Ngay cả Lục Cầm cũng sửng sốt một chút. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Triệu từ kỳ thế nhưng đẹp đến loại tình trạng này. Kia, được rồi, mọi người nhiệt tình như vậy. Nàng lại có thể nào làm bọn họ mất hứng. Hành trình đi Tây Sa quần đảo cứ như vậy quyết định. Mọi người cùng nhau hoan hô. Chỉ có Lục Cầm một trận cười khổ. Đối với học sinh mà nói. Bất quá là một lần ra ngoài du lịch. Chính là đối với vừa mới đảm nhiệm chức chủ nhiệm như nàng mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một hồi khiêu chiến thật lớn. Trừ bỏ muốn an bài các học sinh xuất hành, còn muốn lo lắng an toàn của các học sinh, còn có các loại kỷ luật, ngẫm lại chính là một trận đau đầu. So với đơn thuần chủ nhiệm khóa lão sư muốn làm tốt một cái chủ nhiệm lớp quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu đã lên làm vị trí này, liền phải làm được tốt nhất, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, đã quyết định đi Tây Sa quần đảo. Như vậy cũng nên lên kế hoạch một chút, ban cán bộ lớp học theo ta một chuyến đến văn phòng. Mặt khác đồng học liền ở phòng học tự học đi. Cuối cùng, Lục Cầm lại tăng thêm một câu. Tô Phàm, ngươi cũng đến đây đi. Cứ như vậy, lớp trưởng Triệu Tử Kỳ, ủy viên học tập Cảnh Thân, ủy viên sinh hoạt Điền Hiểu Tĩnh, ủy viên thể dục Lý Vĩ, ủy viên kỷ luật Tưởng Tinh Tinh cùng với không tính ban cán bộ. Nhưng ở lớp học nhưng lại có quyền uy tuyệt đối Tô Phàm đi theo Lục Cầm đi tới phòng làm việc của nàng. Thăng cấp trở thành chủ nhiệm lớp lúc sau, Lục Cầm có phòng làm việc riêng thuộc về mình, trừ bỏ một cái bàn làm việc cùng ghế làm việc, còn có một chương ghế sofa ba người cùng hai chương ghế sofa đơn. Đây là dùng để tiếp khách, rốt cuộc, thỉnh thoảng sẽ có một ít phụ huynh tới cửa, tất cả mọi người đều ngồi đi. Tiến vào văn phòng, Lục Cầm trực tiếp mở miệng nói. Tô Phàm đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Hắn nhưng không biết cái gì gọi là khách khí. Triệu Tử Kỳ rất là tự nhiên ngồi ở bên phải hắn. Điền Hiểu Tĩnh do dự một lát cũng là ngồi ở bên trái hắn. Cảnh Thân còn lại là một mình ngồi một cái ghế sofa đơn. Lý Vĩ rất có phong độ thân sĩ mời Tưởng Tinh Tinh ngồi ở trên ghế sofa cuối cùng. Còn hắn thì rời một cái ghế nhỏ ngồi ở trước mặt mọi người. Lần này đột ngột quyết định đi Tây Sa quần đảo. Thời gian quá mức vội vàng, cũng không có chuẩn bị cái gì. Cho nên gọi mọi người tới là hy vọng mọi người định ra một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Ta chỉ có một chút yêu cầu. Đó chính là an toàn. Cam đoan tất cả đồng học an toàn. Các ngươi có thể làm được sao? Lục Cầm mở miệng nói. Yên tâm đi, lão sư, việc này giao ở trên người ta. Thân là lớp trưởng Triệu Tử Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực. Cái này làm cho Tô Phàm có chút kinh ngạc. Cô nàng này có đảm đương a, mà những người khác, bao gồm Điền Hiểu Tĩnh cùng Cảnh Thần ở bên trong, đều là một bộ dáng đương nhiên. Xem ra trước đó nàng ở lớp học uy vọng không tồi a. Còn lại chính là chế định kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Tô Phàm chỉ là ở một bên xem, hoàn toàn không có xen mồm. Ở phương diện này, Cảnh Thân là cường hạng, Điền Hiểu Tĩnh, Triệu Tử Kỳ, Tưởng Tinh Tinh ba nữ sinh thỉnh thoảng bổ sung chút cái gì. Lý Vĩ hoàn toàn sung phong làm nhân vật bưng trà đổ nước. Sau một lát, một cái kế hoạch xuất hành hoàn chỉnh đã sửa sang lại. Tiếp nhận Triệu Tử Kỳ đưa tới bản kế hoạch, Lục Cầm hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy cái ban cán bộ lớp này quả nhiên không tệ, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhìn về phía Tô Phàm. Ôn nhu nói, Tô Tô Phàm, ngươi có cái gì bổ sung sao? Không, cảnh thần ở phương diện này so với ta mạnh hơn. Ta am hiểu ở ứng biến. Tô Phàm thành thật nói. Lục Cầm chờ chính là này một câu. Năng lực của Tô Phàm nàng là tự mình trải nghiệm qua. Chỉ cần có hắn ở, liền tính thật sự xuất hiện cái sai lầm gì. Nghĩ đến hắn cũng có thể giải quyết. Thương lượng xong sự tình, một đoàn người lại về tới phòng học, đem kế hoạch định ra nói một lần, đưa tới đồng học toàn lớp hoan hô, dặn dò mọi người phải chú ý hạng mục công việc lúc sau. Tan học tiếng chuông vừa lúc vang lên, Lục Cầm tuyên bố tan học, ủy viên sinh hoạt Điền Hiểu Tĩnh muốn lên kế hoạch đặt vé máy bay gì đó. Sau giờ học liền hướng phòng ngủ chạy đi, cảnh thần cũng là quay trở về phòng ngủ. Nếu là đi Tây Sa quần đảo, một ít chuyện của Long Diệu hội cũng nên an bài. Triệu Tử Kỳ vốn muốn tìm Tô Phàm nói cái gì, chính là nhìn đến Tô Phàm cùng Lục Cầm cùng rời đi phòng học lúc sau. Lại ngừng lại bước chân, dù sao đều muốn đi Tây Sa quần đảo, cơ hội thông đồng hắn còn nhiều mà đúng không? Nhưng thật ra hắn cùng Lục Lão Sư, sẽ có cái gì quan hệ? Lục Lão Sư, trong chốc lát ta đưa ngươi về nhà đi, dù sao cũng là tiện đường. Buổi trưa, quản lý bán cao ốc đã gọi điện thoại tới, nói đồ vật hắn phải chuẩn bị đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Mà buổi chiều công ty dọn nhà đã sớm đem đồ dùng của hắn cùng Tô Viện Viện dọn tới. Hiện tại đã hoàn toàn có thể vào ở, được rồi. Lục Cầm cũng không cự tuyệt. Chờ Tô Phàm lái xe Hummer hướng tới biệt thự chạy tới. Không chỉ có biệt thự của Tô Phàm, đồ dùng gì đó trong nhà Lục Cầm cũng toàn bộ đưa tới. Khi về nhà, phụ mẫu Lục Cầm đã cười đến không khép miệng được, nhiều lần yêu cầu Tô Phàm ở nhà bọn hắn ăn cơm chiều. Ngay cả Tô Viện Viện cũng bị mời lại đây, ở nhà Lục Cầm ăn cơm tối xong, Tô Phàm cùng Tô Viện Viện về tới trong nhà. Giống như người không có việc gì, cùng Tô Viện Viện nói đến chuyện đi du lịch, Tô Viện Viện cũng là toàn lực ủng hộ, chuyện của công ty một chút cũng không có nói cho Tô Phàm. Tô Phàm trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Viện Viện luôn là vì muốn tốt cho hắn, chỉ là thừa dịp Tô Viện Viện tắm rửa, vụng trộm gọi điện thoại, Long Vương, mấy ngày nay ta phải rời khỏi Minh Châu Thị, giúp ta một việc, ngươi nói. Đầu điện thoại bên kia, truyền đến Long Vương thanh âm trầm ổn, giúp ta bảo vệ tốt tổng tài Vân Phàm tập đoàn Tô Viện Viện. Tốt, Long Vương một ngụm đáp ứng rồi, có Long Vương cam đoan, ít nhất Tô Viện Viện nhân sinh an toàn liền có cam đoan. Mặt khác, chờ đến lúc đó rồi nói sau, chỉ cần Nam Cung Cảnh Nguyệt bọn họ không cần làm quá phận. Tô Phàm cũng sẽ không làm hành động quá mức kịch liệt. Nghĩ một hồi, tựa hồ thời gian rất lâu không có thấy Lạc Thủy Yên. Cô nàng này gần nhất làm sao vậy? Đều không cùng chính mình liên hệ rồi. Chẳng lẽ mới có bạn trai sao? Nghĩ có phải hay không gọi điện thoại hỏi một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tô Phàm vốn cũng không phải là một cái người quá mức chủ động. Lạc Thủy Yên không tìm hắn, hắn mới sẽ không chủ động đi tìm đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Phàm đã bị Tô Viện Viện ăn mặc váy ngủ gợi cảm đánh thức. Hôm nay chính là phải tiến đến sân bay, trễ giờ cũng không tốt, rất bất mãn ở trên cặp mông Tô Viện Viện véo một phen. Tô Phàm cực không tình nguyện được Tô Viện Viện hầu hạ mặc quần áo xong. Cuối cùng đi ra ngoài chờ Lục Cầm đi sân bay, các bạn học sớm đã chờ ở sân bay. Trừ bỏ ba người tạm thời xin nghỉ phép không đi, những người khác đều đến, thuận lợi ngồi lên chuyến bay. Các bạn học năm thứ hai ban ba hưng phấn bay về phía Tây Sa quần đảo. Liền ở thời điểm một đoàn người của Tô Phàm tiến về Tây Sa quần đảo. Minh Châu Thị hội sở giải trí nào đó, toàn thân áo đen quỷ vương Tiêu Đằng âm lãnh ngồi ở trên ghế salon. Ở trước mặt của hắn còn đứng hai tên nam tử mặc áo đen. Editor, Suanmi 0562, cách chương.